Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 14, khuyển yêu thần cái chết. Đầy trời bão cát che đậy bầu trời, ở mấy trăm mét ở ngoài, chủ nhà họ ông Phong Cửu Khang trốn ở một tòa thấp bé kiến trúc sau. Bí mật quan sát, dĩ nhiên có tới 4 con yêu vương. Lúc trước ở trong quân doanh, hắn liền phát hiện không chỉ là cái kia Ô Liệt, Kim Vương dưới trướng này tên gọi là Bôn Chử tướng quân thật giống cũng có chút không đúng. Trong bóng tối quan tâm, hắn lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy tình cảnh này, liền đối với Kim Vương cười trên sự đau khổ của người khác, thậm chí mắng hắn mãng phu tâm tình đều không có, trong lòng trầm trọng mà trần trờ, hắn không dám ra tay. 4 con yêu vương a. Dù cho là trừ cái kia khống gió, mỗi cái đều trạng thái cực sai, hắn cũng không dám ra tay. Huống hồ chỉ cần cái kia khống gió yêu vương, liền cho hắn tam hồn mang đến rất lớn cảnh báo, nói cho hắn hắn tuyệt không phải là đối thủ. Nên làm như thế nào? Đáng chết mãng phu, bị dễ dàng dẫn ra khỏi thành. Hừ, ta tựa hồ không cần thiết đi quản. Ngược lại này đã là Kim Quốc cương vực, coi như này mấy con yêu vương đem Hoành Thủy Thành phá tan, đau lòng cũng là hắn. Mới vừa chớp qua ý nghĩ như thế, hắn trong tai liền bỗng nhiên vang lên một thanh âm: Phong Cửu Khang, ra tay. Khoảnh khắc cái trọng thương ra hỏa, Kim Vương, thanh âm quen thuộc nhường Phong Cửu Khang vẻ mặt chấn động, ngạc nhiên nghi ngờ chung quanh. Mau ra tay, Ô Liệt đúng hay không yêu tộc ta mặc kệ, ta chỉ biết là ta Đại Kim mấy trăm danh tướng sĩ chết ở đầu kia trọng thương yêu thủ hả? Ngươi không ra tay, bản vương coi như làm ngươi cùng hắn cấu kết, sau đó sẽ cố gắng cùng ngươi phong ra tính toán món nợ. Thảo, điều này khiến người ta căm tức ngữ khí, khẳng định là Kim Vương. Phong Cửu Khang mắt thiểm căm tức, trần chờ chốc lát mới bước ra từ thấp bé kiến trúc sau thoát ra. Ta không phải sợ hắn, chỉ là không cần thiết cùng này mãng phu xung đột. Huống hồ nhân tộc giết yêu, thiên kinh địa nghĩa, lão phu đây là vì dân trừ hại. Vô hình quỹ đạo lát thành, thẳng liền đến phương xa khuyển yêu thần sơn khôi bên người. Phong Cửu Khang tốc độ cực nhanh, sắp tới cùng Dương yêu thần, Mã yêu thần giao chiến Trần Minh Minh trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Chờ đến hắn khi phản ứng lại, Phong Cửu Khang kiếm đã đâm hướng về sơn khôi đầu. Hắn lại dám ra tay? Dương yêu thần hai mắt đột nhiên ngưng, lấy chăm chú nghe năng lực, hắn tự nhiên đã sớm biết Phong Cửu Khang ở âm thầm theo dõi hắn. Nhưng lấy hắn vị trí đoán, bị Kim Vương cưỡng bức tới được Phong Cửu Khang không giống có thể có can đảm ở tại bọn hắn vài tên yêu thần lúc giao thủ xía vào một chân dáng vẻ, nhiều nhất là bí mật quan sát, lấy chờ kiếm lời loại hình, mà bất luận chém giết đến mức độ nào, chỉ cần có một bên chết vong, một phương khác đều có thể được Bá Vương Hồn Châu đến khôi phục thương thế. Căn bản không sợ bị chim sẻ ở đằng sau. Vì lẽ đó đều không để ý hắn, một mực hắn liền thật sự đối với sơn khôi ra tay rồi. Chư yêu thần điều động cuồng phong chạy đi, nhưng thật giống như đã không kịp, sắp bị lợi kiếm xuyên qua đầu khuyển yêu thần sơn khôi, thì lại đại đại há hốc miệng ra. Dương yêu thần lỗ tai có thể nghe được Phong Cửu Khang, mũi của hắn tự nhiên cũng có thể ngửi được, hắn đồng dạng là không để ý. Không tin Phong Cửu Khang dám ở tình huống như vậy ra tay. Nhưng chuyện này một mực phát sinh, hắn cũng không phải là không có dự phòng. Hắn phun ra Dương yêu thần đuôi, cù hồ gãy vỡ đuôi từ trong miệng hắn cái kia sâu thẳm không thấy đáy trong hắc động tuôn ra. Bên trên vẫn cứ thiêu đốt tham thảm tử hỏa, tính ăn mòn rất mạnh. Phong Cửu Khang kiếm trong nháy mắt liền bị ăn mòn thành một luồng nước thép. Mắt hiện kinh sắc, hắn quỹ đạo biến hướng, thân thể Nazi, tránh thoát chín điều đoạn đuôi đâm xuyên. Sơn Khôi gầm nhẹ một tiếng, giết hắn. Cái kia phun ra cu hô đoạn đuôi không ăn trở lại, liền biến ảo thành khói. Hiển nhiên là bị Dương Yêu Thần thu về, nhường Sơn Khôi lòng tràn đầy tức giận. Nắm giữ cửu vĩ Dương Yêu Thần cùng không có cửu vĩ Dương Yêu Thần hoàn toàn là hai loại thực lực. Chênh lệch rất lớn, này điếc không sợ súng ra hỏa phá hỏng đại sự của ta. Chỉ có thể nhường hắn kính dâng lên hắn vương giả tam hồn để đền bù thương thế của ta. Nhưng hôm nay e sợ rất khó giết rơi cửu anh cùng Dương Yêu Thần. Đáng chết, một tiếng vang ầm ầm. Điều động cuồng phong chư yêu thần Trần Minh Minh trực tiếp đem phong cửu khang ấn tiến vào trong đất, miệng phun máu tươi. Phong cửu khang chỉ cảm thấy như là bị 10 chiếc quỹ đạo xe ngựa đè ép một hồi. Toàn thân xương cốt phát sinh kéo kẹt tiếng vang. Vương giả thánh hồn lực lượng oanh phát ra. Đáy lòng mắng đáng chết Kim Vương vì sao còn không ra tay. Giận lực chống lại. Trần Minh Minh cưỡi phong cửu khang, bao cát quả đấm to đánh tan không khí, hướng về phong cửu khang trên mặt ấn đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm ầm vang, đột nhiên ở phía sau hắn không xa vang lên, vung lên nắm đấm bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hắn chậm rãi quay đầu, phong cửu khang lợi kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Vương giả thánh hồn lực lượng ở trong người phá hoại, hắn cũng dùng không tầm thường thể chất mạnh mẽ chống đỡ. Chậm rãi đứng lên, trường kiếm tùy theo rút ra, mang ra mũi tên máu. Phong cửu khang không dám nữa độ công kích, trong nháy mắt na di ra hố, đến mấy chục mét ở ngoài liên tục ho khan, giảm bớt thương thế, quan sát từ đằng xa, tất cả mọi người cùng yêu tầm mắt. Đều tụ tập ở cái kia khom người, đơn diều bổ xuống bóng người lên, cùng với hắn diều dưới, bị chém thành hai nửa bóng người lên. Khụ phốc, một búng máu từ bị một búa hai đoạn Sơn Khôi trong miệng phun ra. Trần Minh Minh trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, một tiếng nổ vang, cường tráng thân thể cùng búa lớn hướng đỉnh. Hoàn Nhan A Cốt Đà gọi thánh hư ảnh bị nó đụng phải thấp bay mấy chục mét. Khó chịu hơi nhíu mày, thực lực của hắn được triển khai gọi thánh giả thực lực hạn chế. Đổi làm năm đó, ở đây mấy vị, không có bất luận cái nào có thể tiếp lấy hắn hai búa. Thân là đại kim khai quốc thái tổ, hắn nhưng là đỉnh cao vương giả. Đương nhiên, lúc này hắn còn không rõ ràng lắm, như trước mắt này mấy cái yêu tộc ở vào thời điểm toàn thịnh. Hắn đối chiến lên tới vẫn là thua nhiều thắng ít. Lão chư, tiếp tốt hồn châu. Sơn Khôi trong miệng phun ra mấy cái mơ hồ không rõ chữ. Giết, cửu anh, cửu vĩ, hai cái này ngu xuẩn. Dừng lại vài giây, hắn lại mơ hồ bồi thêm một câu. Hiển nhiên cực không cam lòng. Gọi thánh hư ảnh xuất hiện là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mà gọi thánh hư ảnh. Lại là không có mùi vị. Hắn cho rằng Kim Vương bị Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần đùa bỡn ở trong bàn tay, bị dẫn đi rồi, làm sao sẽ còn giữ một cái gọi thánh hư ảnh. Đây nhất định là rất sớm liền hoài nghi bọn họ. Chúng nó ngu xuẩn trái lại hại chết chính mình, thật đúng là hoang đường. Ý thức dần dần mê ly, Trần Minh Minh tiếng kêu dần dần chỗ trống. Nếu như không thương, bị chặn ngang chặt đứt thương thế không có gì. Nhưng trước đó, thân thể hắn cùng tam hồn đều từ lâu liều đến thủng trăm ngàn lỗ. Này một búa trọng thương, rốt cục trở thành áp đảo khuyển yêu thần cuối cùng một cọng cỏ. Hoàn Nhan A Cốt Đà biết nó đã hẳn phải chết. Hừ lạnh một tiếng, đối mặt Mã Yêu Thần cùng Dương Yêu Thần. Miệng phun âm thanh thuộc về Kim Vương. Hai người các ngươi, không nên cho bản vương một cái giải thích sao? Kim Vương bản thể còn xa không chạy tới, nhưng thông qua gọi thánh hư ảnh, đã biết nơi này phát sinh tất cả sự tình. Hai tên nhờ vào đem quân đều là yêu tộc, thật là làm cho hắn rất là tức giận. hắn trước đây xác thực không phát hiện dị thường. Phát hiện dị thường là Hoàn Nhan A Cốt Đà. So với vị này đầy đầu rậm rạp mãng hậu bối tới nói, Đại Kim Thái Tổ, Hoàn Nhan A Cốt Đà là một vị văn thao vũ lược mọi thứ đầy đủ đỉnh cao vương giả. Ở Kim Vương đột phá chân vương, cùng tổ tiên nói rõ tình huống lúc này sau, Hoàn Nhan A Cốt Đà liền vạch ra ô liệt cùng bôn trừ chỗ không ổn. Nhưng Kim Vương vẫn bản sắc biểu diễn, từ đứng ngoài quan sát, hai tên yêu thần ở ban đầu khiếp sợ sau, cũng đại khái hiểu đầu đuôi câu chuyện, Sơn Khôi càng liền chết như vậy, nếu như có thể bắt được hắn bá vương hồn châu. Ngược lại cũng đúng là ma xui quỷ khiến chuyện tốt. Dương yêu thần lập tức quát. Vương thượng, chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Chúng ta kính nể ngươi võ dũng cùng làm người. Nếu như không phải gặp phải bọn họ tập kích, chúng ta sẽ vẫn vì ngươi chinh chiến. Vương thượng, con kia chó yêu chết rồi lưu lại đồ vật, ngàn vạn không thể để cho đồng bạn của hắn được. Hả? Hoàn Nhan A Cốt Đà ngang mắt nhìn lại, chỉ thấy Sơn Khôi tam hồn chính chậm rãi tung bay. Một nói quả cầu ánh sáng màu trắng chậm rãi từ đầu của hắn bên trong trôi nổi đi ra. Mà Trần Minh Minh thì lại ở đưa tay đón. Căn bản chưa từng có đầu óc. Giữ phủ Hoàn Nhan A Cốt Đà liền chớp mắt thiểm đi tới Trần Minh Minh bên cạnh người. Búa lớn vung chém. Trực tiếp chém về phía Trần Minh Minh cổ. Trần Minh Minh không có trốn. Oanh một tiếng, có thể đem Sơn Khôi một búa hai đoạn búa lớn. Càng kẹt ở Trần Minh Minh cổ da thịt bên trên. Không cách nào thâm nhập hơn nữa mảy may. Đại địa bị dư âm đánh nứt. Trần Minh Minh đứng trên mặt đất bước chân lại hết sức vững vàng. Hắn hơi nghiêng đầu, hai con mắt đỏ chót. Oanh một tiếng. Hoàn Nhan A Cốt Đà hư ảnh càng bị hắn một khuỷu tay đánh cho hư huyễn lên. Bay ngược ra không biết mấy trăm mét đi. Là phẫn nộ, hai tên vọt tới yêu thần đồng thời phân biệt nhận ra được. Chư yêu thần là 12 yêu thần trung tính tình nhất ôn hòa. Cũng là táo bạo nhất. Nắm giữ tuyệt nhiên không giống hai loại đánh giá. Chính là bởi vì thiên phú của nó phẫn nộ. Nó sẽ nhân phẫn nộ trình độ mà trở nên mạnh mẽ. Từng có một lần, chẳng biết vì sao phát điên lên chư yêu thần phá hủy nửa cái lang tộc. Vẫn là hầu yêu thần tự mình ra tay mới ngăn lại hắn. Sơn Khôi tử vong, hiển nhiên lại để cho chư yêu thần tiến vào phẫn nộ trong trạng thái. Lấy xuống khảm nạm ở trên cổ mình chuôi này búa lớn. Trần Minh Minh xoay người. Đối mặt vì là bá vương hồn châu vọt tới hai tên yêu thần. Vung rìu bổ xuống, lưỡi búa phách trên đất. Một đạo to lớn chiến hào coi đây là bắt đầu. Lan tràn ngàn mét, bay ra bùn đất cùng sóng trùng kích. Trực tiếp đem hai tên yêu thần hướng bay ra ngoài. Dương yêu thần giận lực vẫy đuôi một cái. Chín đạo thăm thảm tử hỏa bay vụt hướng về chư yêu thần. Mã yêu thần thì lại bốn vó liên đạp, lẹt xẹt tiếng vang bên trong ổn định thân hình, đón lấy hướng về Trần Minh Minh phóng đi. Trần Minh Minh một lần nữa quay người lại, chín đạo tử hỏa khắc ở trên lưng hắn, thiêu mặc quần áo, tư lạp tiếng vang bên trong, cháy khét mùi thịt truyền bá ra ngoài, phẫn nộ Trần Minh Minh cũng không để ý. Liền một tia vẻ đau xót đều không có. Chỉ có một ý nghĩ, bắt được cẩu ca bá vương hồn châu, đánh chết bọn họ, tất cả mọi người cùng yêu, đều phải chết, con kia mập tay sắp bắt được hồn châu. Tựa hồ hết thảy đều đã không kịp, mã yêu thần chạy vội, dương yêu thần lần thứ hai bắn ra tử hỏa, phế tích bên trong dần dần ngưng tụ Hoàn Nhan A Cốt Đà hư ảnh gầm lên phong cửu khang âm thanh. Do dự không dám lên trước phong cửu khang bóng người, dần dần trừng lớn mấy con mắt. Hả, này con chó yêu vương không chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh ngạc truyền ở Trần Minh Minh trong tai. Hắn màu đỏ tươi hai mắt bữa thanh, cẩu ca không chết, hắn trong nháy mắt chờ mong mà cúi đầu nhìn về phía Sơn Khôi. Lại phát hiện Sơn Khôi đã chết đến mức không thể chết thêm. Một trận gió nhẹ ở bên cạnh phất qua, quả cầu ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Trần Minh Minh ngẩn người, một tia quấn quanh ở trên người hắn thánh hồn lực lượng tung bay rồi biến mất. Hai mắt của hắn trong nháy mắt trở nên so với nguyên bản càng thêm màu đỏ tươi. Nhân loại, lừa gạt kinh, còn có này quỹ đạo. Thân hình chớp mắt thiểm, Phong Cửu Khang căn bản là không rõ ràng phát sinh cái gì. Liền một tiếng vang ầm ầm, thật giống như bị xe lửa đánh vào trên người, thổ huyết bay ra, không phải hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Minh Minh phân biệt ra được, nhìn lại tìm kiếm, ở tầm nhìn phần cuối bắt lấy một cái khác giẫm quỹ đạo đi xa bóng người. Mã yêu thần cùng Dương yêu thần sớm liền chiết thân đuổi theo. Hoàn Nhan A Cốt Đả Hư Ảnh cũng đi theo. Trần Minh Minh lại cúi đầu liếc mắt nhìn Sơn Khôi hai nửa thi thể. Cất bước đuổi theo, mỗi một bước đều mang đến đất rung núi chuyển. Sẽ lừa gạt kinh, càng phải chết. Đằng trước nhất, Hạ Dực dùng hết toàn bộ khí lực ở chạy. Nhưng chung quy bị bốn cái chân mà yêu thần không ngừng rút ngắn khoảng cách. Phía sau ra hỏa một cái so với một cái mạnh. Thầm hô này thật đúng là quá kích thích. Lòng bàn tay quả cầu ánh sáng hòa vào trong cơ thể. Bá Vương hư ảnh với trong đầu hiện lên. Múa đao chém ra, cao giọng quát. Tinh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.